Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, tránh thoát huyễn cảnh. 292 những người khác cũng nhào nhào trúng chiêu. Roger cùng Natasha trước mắt một bộ, sau đó Scarlet Witch quỷ mị đồng dạng vọt tới Hawkeye trước mặt. Vừa muốn thi triển. Nhưng Hawkeye trở tay chính là một tiễn bắn ra. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta bị người khống chế quá một lần, liền không khả năng lại phát sinh lần thứ hai. Ta, Scarlet Witch sững sờ, gương mặt bị mũi tên cọ sát ra một đạo vết thương. Liền thấy Hawkeye cực nhanh công tới, thế là nàng vội vàng hai tay vung vẩy. Hawkeye bỗng nhiên nghĩ đến Linh. Linh cũng bị tâm linh quyền trượng mê hoặc quá, hắn vì cái gì cũng đồng dạng té xỉu. Scarlet Witch ánh mắt băng lãnh, tăng lớn manh khóe liền tốt, Pep gặp việc lớn không tốt, một cái tiểu nữ hài mạnh mẽ té xỉu Avenger cơ hồ hết thảy mọi người. Hắn chạy đi xuyên cỡ nhỏ Iron Man chiến giáp, mà Banner lo lắng cho mình xông đi vào, cũng bị Scarlet Witch mê hoặc. Làm ra cái gì nhiễu loạn lớn, vậy cũng không tốt, phải biết, đây là tại Avenger cao ốc tầng cao nhất, mấy tên đồng đội rất dễ dàng bị hắn liên lụy. Hơn nữa, Banner có càng trọng yếu hơn sự tình làm, hắn vội vàng trở lại phía trên, cầm lấy Milestone quyền trưởng, sau đó nhìn Pep cuống quýt chùm vào áo giáp, liền lập tức nói, chúng ta trước bảo vệ tốt Milestone. Pep quả quyết cự tuyệt, ta muốn đi cứu bọn họ. Sau đó cực nhanh vọt lên trở về. A nha nha hét lớn, các ngươi bọn này bại hoại, ta muốn đánh bại các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Pep bị Master Kohaga nắm ở trong tay, mà hắn một cái tay khác, đem hôn mê Tho ném qua một bên, nắm lấy tứ chi loạn lắc Pep, hung hăng hướng ngoài cửa sổ quăng ra. Wa wa wa, Pep biến mất ở trong trời đêm. Ninja cứu ra bị trói gô Quicksilver Master Kohaga cười như điên nói. Ha ha ha ha, Wanda, Quicksilver, các người quả nhiên là ta tốt giúp đỡ. Linh cùng Zelda, rốt cuộc bị ta bắt được. Master Kohaga chỉ vào hôn mê ba cái Zelda quát. Đem Zelda bắt lại, ta muốn hiến tế cho Ganon đại nhân. Quicksilver yên lặng, hiến tế, các ngươi muốn làm gì? Master Kohaga tằng hắng một cái, ta nói đùa, ta muốn nàng bắt về thật tốt thẩm vấn, đồng thời dùng đạo đức để các nàng cải tà quy chính. Master Kohaga rất ưa thích Scarlet Witch cùng Quicksilver, biết hai đứa bé rất hiền lành, cho đến bây giờ, thậm chí chưa từng giết người. So với nhìn như thuần lương, nhưng đã chính tay đâm cường giả không thể tính toán Linh. Hai huynh muội này tựa như là thiên sứ đồng dạng. Hắn không có nói cho Ganon đại nhân chân chính mục đích, chính là sợ hãi huynh muội lùi bước. Sau đó Master Kohaga cuồng nộ đi vào Linh trước mặt. Lúc này Axel cùng Midna ngã tại Linh bên chân, lâm vào ác mộng ở trong. Mà Linh cũng bị Scarlet Witch mộng cảnh sở khốn nhiễu. Linh tại huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy ba vị Zelda thi thể, mở to tĩnh mịch ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong. Linh trong nháy mắt nhận trùng kích. Hắn biết đây là một giấc mơ, nhưng là khủng bố cùng bi thương. Vẫn là thời gian dần qua xâm nhiễm hắn trái tim. Hắn vội vàng nhào tới. Rối ren ôm lấy ba vị công chúa, nhưng tiếp xúc chỗ đều là lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, liền phảng phất ôm một khối vĩnh viễn cũng che không nóng hòn đá đồng dạng. Zelda bờ môi bỗng nhiên cứng đờ cong lên một cái nụ cười quỷ dị, tựa như là con rối làm bằng gỗ đồng dạng. Zelda máy móc thanh âm từ trong cổ họng truyền ra, ta sớm tại 100 năm trước liền đã chết rồi, ngươi không có cứu vãn ta. Hoành, Linh tâm linh gặp trọng kích, tâm hắn rung động đến không thể tự kiềm chế. tựa như một cái phát cuồng mất khống chế động cơ, sắp đem trọn kiện căn phòng cho đánh sập đồng dạng. Linh tại trong tuyệt vọng, vội vàng kiềm chế tinh thần. Hắn biết, đây là mộng cảnh, quấy nhiễu hắn, nhưng thật ra là chính mình trong nội tâm hoảng sợ. Hắn nhất định phải từ loại này không có ý nghĩa để cho người ta trầm mê trong tuyệt vọng tỉnh táo. Lại, bên ngoài là một đống lớn hung ác địch nhân. Hiện tại Zelda, Tony Vân, Vân người, cũng lâm vào khốn cảnh bên trong. Hắn nhất định phải hồi phục lại, cứu vớt bọn họ. Đây là hắn nhất định phải làm được sự tình. Ngay tại Master Kohatga đưa qua một bên ninja đao, hung hăng đâm vào Linh ngực lúc, Linh hai mắt phóng xuất ra cường quang, toàn thân bị một trận hào quang màu vàng óng bao phủ. Hô to một tiếng, trực tiếp đem Master Kohatga bức lui. Dũng giả chứng nhận, tại Linh mà trong lòng, phát ra hào quang sáng tỏ, tựa như là một cái tại mặt trời phía dưới phản xạ chướng mắt ánh nắng thủy tinh. Tại nhất lúc tuyệt vọng, Linh huyễn cảnh bên trong dâng lên một trận cường quang, trực tiếp giống như là thế giới bật nát, đem Linh vây ở tại chỗ huyễn cảnh cho triệt để đánh tan. Linh từ vô tận trong tuyệt vọng trốn thoát, Linh hai mắt nhìn hầm hầm Master Kohatga, lập tức vung ra một kiếm, sáng loáng kiếm khí phun ra, tựa như phảng phất là cầu vồng đồng dạng. Master Kohatga vội vàng ứng đối, nhưng vẫn là bị bước lui ba bước, đang chuẩn bị lúc công kích, đã đem Milestone quyền trượng nấp kỹ banner, từ trên cao nhảy xuống, biến thân thành hao, gào thét lớn phóng tới Master Kohatga, lập tức đem hắn áp đảo trên mặt đất, coi như hao chuẩn bị huy quyền trọng kích Master Kohatga lúc. Hắn phần bụng đụng phải trọng kích, bị Master Kohatga một quyền đánh bay. Đáng chết, Linh đều là ở lúc mấu chốt cho ta quấy rối. Master Kohatga đang chuẩn bị đứng lên công kích Linh, nhưng Linh đã vượt lên trước lao đến, trực tiếp một đạo quang mang, kiếm khí tựa như bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đồng dạng đâm về Master Kohatga. Lần nữa đem Master Kohatga bước lui. Linh trên thân một trận bạch quang bao phủ, thần sắc phẫn nộ, tựa như là từ trên trời hạ xuống thần minh đồng dạng. Đang chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Master Kohatga xoa xoa bả vai, bỗng nhiên nói, ta không bồi ngươi đánh. Cáo từ, lập tức nổ thành một mảnh màu đỏ phù chú, biến mất tại nguyên chỗ. Linh vội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy cái khác ninja, cầm lên ba vị hôn mê công chúa, thân thể nhảy một cái, tại bắn nổ màu đỏ phù chú bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không muốn, Linh kêu sợ hãi, vội vàng tiến lên, lại lần nữa vồ hụt, mà hao đem chém giết Roger đám người ninja đánh bay, đem hắn cứu, đã thấy Linh hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất. Phẫn nộ đến không cách nào ức chế. Hao rất sợ hãi Linh bộ dáng này. Lập tức một lần nữa biến trở về Banner. Banner thở hồng hộc tiến lên hỏi. Zelda đâu? Linh thấp giọng nói. Bị Higiak Plan mang đi. Ta muốn đi cứu các nàng. Hắn từ trước đến nay đến thế giới Marvel vừa đến, liền không có trải qua loại chuyện này. Quicksilver bị mang đi. Avenger kém chút bị tận diệt, Zelda bị bắt đi, Linh liền không có trải qua loại này không chịu nổi sự tình. Đối với thất bại phẫn nộ, cùng hối hận, để Linh nội tâm thiêu đốt lên, Linh đang chuẩn bị xông bay lên trời lúc, nhất thời cũng không thể chậm trễ, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn ôm lấy Midner cùng Axel, nhanh chóng hướng về bay lên trời. Liều mạng truy tìm Master Kohatga khí tức mà đi, mà tại Linh cuồng nộ đuổi theo lúc, hắn không nhìn thấy, dưới lầu hành lang bên trong, Zelda, công chúa Skyward, công chúa Musou, một mặt đắng chát hôn mê, cũng không có mang đi, mà bị Higa Clan bắt đi ba vị Zelda,